Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Liệt Dương Chi Mâu. Trận đấu chẳng biết lúc nào đã qua 10 phút đồng hồ. Ngay tại đoàn kia nồng hậu dày đặc băng vụ bên trong, chỉ có thể nghe thấy củ lực cái kia tiếng gầm gừ phẫn nộ, kẻ hèn nhát. Lăn đi ra đánh một trận. Ngươi muốn tránh tại trong sương khói tránh cả một đời sao? Mà hắn tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng gầm gừ tự nhiên đối Tuyết Tiêu Nhiên tới nói. Hắn có thể thi triển ra hoàn mỹ nghe âm phân biệt vị. Cho nên hắn ở một mức độ nào đó còn muốn cảm tạ củ lực như thế có tinh thần. Đứng trên khán đài Tinh La Đế Vương nhíu nhíu mày, nghe cái kia củ lực tiếng gầm gừ cùng tiếng giống giận dữ. Không khỏi thở dài, cái kia Tuyết Tiêu Nhiên vì cái gì không cho củ lực một thống khoái. Ngồi ở một bên Tinh La Hoàng rồi nói ra, bởi vì hắn làm không được đi. Tuyết Tiêu Nhiên kẻ này hồn lực không cách nào công phá củ lực phòng ngự. Lựa chọn loại độc này tiêu hao cũng thuộc về một loại thủ đoạn. Tinh La Đế Vương sững sờ, vừa mới vấn đề có vẻ giống như củ lực là người bị hại. Thế người yếu đồng dạng, nhưng muốn là suy nghĩ kỹ một chút, đối phương hồn lực đẳng cấp thế nhưng là so củ lực thấp cái mười mấy cấp a. Kẻ này quả thật là đáng sợ, nếu như gia nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc quân đội bên trong, chúng ta không có người nào có thể tại hắn độc bên trong may mắn còn sống sót. Tinh La Đế Vương, nhíu nhíu mày, đối với bên cạnh một người nhỏ giọng nói ra. Ngươi cho ta đi dò tra kẻ này tư liệu. Người kia lập tức khom người lĩnh mệnh đi. Hoàng hậu trong lòng thở dài. Minh bạch trượng phu của mình đã đang lo lắng Tuyết Tiêu Nhiên có thể hay không đối Tinh La Đế Quốc tạo thành uy hiếp. Chí ít theo góc độ của nàng xem ra, Tuyết Tiêu Nhiên vẫn là một cái hết sức ưu tú hài tử. Tại 12-13 tuổi liền có thể thêm vào dự bị đội. Chứng minh thực lực của hắn cùng tính cách không kém. Có điều nàng cũng không nói gì, bởi vì những việc này hẳn là đế vương để ý tới. Lại qua 10 phút đồng hồ, cái kia tiếng bước chân nặng nề thời gian dần trôi qua ngừng tạm đến. Lập tức là vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tuyết Tiêu Nhiên một đôi huyền giống như rắn độc bích đồng tử tại hàn vụ bên trong như ẩn như hiện. Đạp trên cước bộ đi tới đã miệng sùi bọt mép củ lực bên cạnh, sắc mặt của hắn tái nhợt mười phần đáng sợ. Có điều hắn vẫn là làm được. Đã một cái khống chế hệ hồn sư soát phòng ngự hệ hồn sư đoàn đoàn truyền. Tuy nhiên đây là bình thường kết cục, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên không mất một sợi lông liền có thể nói khoác thật lâu rồi. Cái kia băng vụ, không biết cái gì thời điểm tán đi. Làm khán giả đem ánh mắt ném trên đạo đài thời điểm, cũng không nhịn được cảm thán hoặc là vỗ tay. Tuyết Tiêu Nhiên một thân hắc hoàng đồng phục, đứng tại đã hôn mê bất tỉnh củ lực trước mặt. Cái kia phong khinh vân đảm cùng củ lực trao mày rên rỉ tạo thành lớn nhất so sánh. Trận này, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện chiến thắng. Trọng tài vội vàng giơ lên tay phải tuyên bố. Lúc này, cái kia đấu linh hoàng gia cao cấp hồn sư học viện đội trưởng đi đến đài. Nhìn lấy trọng tài thỉnh cầu nói. Ta hy vọng Tuyết Tiêu Nhiên đội viên có thể vì đội viên của ta giải độc. Bọn họ đã đào thải. Không biết phải chăng là có thể. Trọng tài đem ánh mắt chuyển hướng Tuyết Tiêu Nhiên. Cái sau nhún vai. Nhìn lấy hai cái đội viên đem hôn mê bất tỉnh Lâm Nhai nhấc lên lôi đài. Xin nhớ. Cái kia đấu linh hoàng gia học viện đội trưởng ôm quyền nói ra. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Mà lại Tuyết Tiêu Nhiên cùng đấu linh hoàng gia học viện cũng không có cái gì cừu hận. Giải độc loại này cũng coi như việc nhỏ. Không sao, hắn đưa tay khoác lên hai người đầu vai. Sau lưng xuất hiện hoàng, tím, tím ba cái hồn hoàn. Mấy đạo dị sắc lưu quang theo hai người thân thể bên trong dần dần hội tụ nói Tuyết Tiêu Nhiên. Trong tay, lại lần nữa chuyển biến làm tinh thuần hồn lực, Chỉ một lúc sau, hắn đứng dậy, hướng một bên trọng tài gật đầu ra hiệu. Trận tiếp theo tiếp tục. Cái kia trọng tài phất phất tay nói ra. Trận này, ta phía trên. Sắc mặt kia hơi lộ ra một chút xấu hổ đội trưởng nói ra. Vừa mới cũng là phán đoán của hắn sai lầm. Dẫn đến củ lực cứ như vậy biệt khuất thua. Hiện tại hắn thì phải tại Tuyết Tiêu Nhiên trong tay lấy trở về một trận. Trọng tài, cần phải có thể đổi người a. Tuyết Tiêu Nhiên câu nói này để đội trưởng kia sắc mặt nhất thời cứng. Đờ, trọng tài nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tái nhợt. Hiền lành nhẹ gật đầu. Ta đi đánh một trận. Từ Viễn Phi đứng dậy. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên xa xa cười một tiếng. Giao cho ngươi. Không muốn bại lộ quá nhiều. Mã Như Long vuốt cằm nói. Tuyết Tiêu Nhiên không quan tâm sau lưng đấu linh đội trưởng cứng ngắc gương mặt. Thầm nghĩ ra hỏa này hiện tại xuống tràng thì là muốn báo thù. Tiểu gia ta còn không đánh. Ngươi còn có thể làm sao giọt. Tiêu Nhiên, gian khổ, nghỉ ngơi đi thôi. Từ Viễn Phi hướng Tuyết Tiêu Nhiên cười nói. Vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Mang trên mặt một tia khen ngợi. Đến đón lấy xin nhờ từ học trưởng. Tuyết Tiêu Nhiên thi lễ một cái. Đi đến trước sofa. Chậm rãi ngồi xuống. Người xem tuy nhiên cảm giác rất đáng tiếc. Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên hôm nay thì chiến hai trận. Bất quá cái kia chiến đấu kinh nghiệm cùng đối với địch nhân tàn nhẫn hung hăng ấn tiến vào lòng của mọi người bên trong. Bọn họ không chỉ nhìn thấy được một cái không phải kiếm võ hồn khống chế hệ hồn sư đem kiếm đùa nghịch sắc bén như vậy, lại gặp được khống chế hệ hồn sư trong truyền thuyết một tay khống chế toàn trường. Cho nên nói, đội trưởng kia đập củ lực ra sân, cũng là đưa đồ ăn phần. Tuyết Tiêu Nhiên ngồi đến trên ghế salon, mới thở ra một cái thật dài, trong lòng bàn tay rét lạnh, sắc mặt tái nhợt, đây đều là hồn lực hao hết biểu tượng, tại trời rất nóng bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên thân thể lạnh giống như băng xương, củ lực tốt xấu cũng cao hơn hắn ra mười mấy cấp. Cái này đại biểu Tuyết Tiêu Nhiên muốn sử dụng gấp 3. Thậm chí gấp 4 lần, gấp 5 lần độc lượng đến hạ độc được hắn. Mà củ lực cái kia tức giận gào thét cùng mạnh mẽ đâm tới. Thì là chúng Tuyết Tiêu Nhiên huyễn độc nguyên nhân. Cho nên cái kia bạo ngược một mặt bị vô hạn phóng đại. Không có sao chứ, uống vút nước nóng. Viêm Ngữ Yên đem một chén nước nóng đưa cho Tuyết Tiêu Nhiên. Cái sau có chút kinh ngạc nhìn Viêm Ngữ Yên liếc một chút. Nói, cảm ơn, Viêm Ngữ Yên hừ một tiếng, quay người trở lại Vũ Linh Lâm bên cạnh, không nói, mà đứng tại nơi hẻo lánh Mộng Hồng Trần thì cong lên miệng. Làm rất tốt, Tiêu Nhiên, đánh ra chúng ta Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện uy phong. Mã Như Long vỗ vỗ Tuyết Tiêu, Nhiên bả vai cười lớn nói, Tuyết Tiêu Nhiên thì khách khí vài câu. Đem cái kia chơi nước nóng uống một hơi cạn sạch, mới phát giác được thân thể dễ chịu một chút. Tiếp đó, thì nhìn Viễn Phi biểu diễn đi, mà tên kia chắc chắn sẽ không thua chính là. Lâm Tịch chống cằm cười nói, Từ Viễn Phi lúc này đã đứng ở trên lôi đài, tay không tấc sát, nhưng là đấu linh hoàng gia học viện đội trưởng tin tưởng hắn không sẽ sử dụng hồn đạo khí thì có. Quỷ. Mà hắn hồn lực đẳng cấp cũng so Từ Viễn Phi thấp cái mấy cấp. Cái kia phòng ngự hệ hồn sư cường đại khí chàng trong lúc nhất thời ép tới đấu linh hoàng gia học. Viện đội trưởng hơi hơi lui về phía sau một bước. Chuẩn bị xong sao? Trọng tài lớn tiếng hỏi. Từ Viễn Phi nhìn lấy Sử Lai Khắc phương hướng. Lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười. Tiếp lấy gật đầu nói. Chuẩn bị xong. Đồng thời người đội trưởng kia cũng nói, chuẩn bị xong. Trận đấu bắt đầu, Từ Viễn Phi cười ha ha. Rõ ràng là phòng ngự hệ hồn sư lại đoạt trước một bước liền xông ra ngoài. Lại nhìn một chút, phía sau của hắn đã trang bị cấp 5 phi hành hồn đạo khí. Đội trưởng kia cũng không phải bình thường người. Tại giống như báo săn tiếng gầm gừ bên trong. cái kia nguyên bản mắt đen đã chuyển biến thành cái kia báo săn kẻ săn mồi đồng tử. Toàn thân khí chàng cũng bén nhọn lên, nhìn lấy cái kia bay tới từ viễn phi, vậy mà không né tránh, bay thẳng nhau tới, thì ra là thế, công kích là check eo à. Từ viễn phi nhìn lấy động tác của hắn, rất nhanh liền phán đoán đi ra, đối phương muốn báo săn săn mồi đồng dạng, đem hắn hoành không cắn nát, khả năng sao? Từ viễn phi tay xa xa đưa về phía mặt trời. Một luồng ánh sáng nóng bỏng mang lập tức bị hắn nắm trong tay. Nhưng là ở trong tay của hắn vậy mà sinh ra không phải một cái thuẫn bài, mà chính là một thanh mâu. Từ viễn phi học trưởng không phải phòng ngự hệ hồn đạo sư sao? Vũ Linh Lâm kinh hô một tiếng. Mã Như Long khoát tay áo giải thích nói, viễn phi võ hồn là Nhật Nguyệt Hoàng thất chính thống mặt. Trời võ hồn, đó là nguyên tố võ hồn. Chỉ là từ viễn phi ưa thích là một cái phòng ngự hệ hồn sư chiến đấu, hắn mới có thể đem mặt trời lực lượng ngưng tụ thành một cái thuẫn bài. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không sẽ sử dụng còn lại chiến đấu phương pháp. Mã Như Long cười ha ha, quả nhiên từ viễn phi chiến đấu đều không cần sử dụng hồn đạo khí liền có thể chiến thắng. Liệt Dương Chi Mâu. Từ viễn phi hét lớn một tiếng, giống như chiến thần hạ phàm đồng dạng, mâu trong tay đã giấy lên ngọn lửa rừng rực. Giết, thân thể của hắn trên không trung chuyển động ra một cái tịnh lệ đường cong, giống như giống cây lao đem cái này liệt dương chi mâu ném bắn ra ngoài. Đội trưởng kia tại trước khi hôn mê nhìn thấy, thì là có thể đem hết thảy đốt cháy di tận ánh sáng mặt trời lửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,